Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 149 máy móc tình duyên 02. Siri bạn gái, nghe nói là một cái lớn lên rất đẹp, thực ôn nhu nữ hai từ. Lại nhiều hắn không muốn quá nhiều lộ ra, chỉ là nói phải đợi chính mình hoàn toàn đạt được đối phương tâm lúc sau. Lại mang đến giới thiệu, hợp lại ngươi đây là còn không có đuổi theo đâu. Tô Tây Yến cảm thấy đầu đại, hắn mãn đầu óc đều là các loại di động phần mềm. Tỷ như tiểu ái linh tinh cái loại này, phần mềm chi gian yêu say đắm, sẽ hạnh phúc sao, hoặc là nói, đối phương chờ thời gian cùng trí năng trình độ thế nào. Siri à, Tô Tây Yến tận tình khuyên bảo. Ý đồ từ Siri nghẹn mà so vỏ sò còn khẩn trong miệng đào ra điểm lưu tới. Theo đuổi nữ hai từ, cũng không thể đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có đủ hiểu biết, mới có thể từ đối phương yêu thích xuất phát, tiện đà từng bước đem khống, thành công đánh hạ thành lũy, ngươi như vậy mê đầu chết truy. Là không thành, chạy nhanh đem cô nương tên họ là gì. Gia trụ nào đài di động cấp công đạo lâu, Siri ngoan ngoãn gật đầu. Nói có đạo lý, từ từ ta liền đi thăm dò nàng số hiệu Tô Tây Yến. Các ngươi phần mềm yêu đương thật sự hảo chiều Nga, Thôi Chiêu ở bên cạnh nghẹn cười. Hắn hiện tại còn không có giải phóng, không dám bốn phía vui sướng. Tô Mễ Thiến nhưng thật ra không chút do dự lộ ra sán lạn tươi cười. Thân là một cái ái mỹ, đối trào lưu phi thường quen thuộc nữ tính, không trong chốc lát nàng liền cùng Siri thành công hòa mình. Tô Tây Yến nghe thấy hai người bọn họ ở vì kế tiếp đưa nữ hài tử lễ vật mà tranh chấp. Cụ thể đối thoại quay chung quanh ở là dùng số liệu ngưng tụ mà thành 999 đoá bất đồng pháo hoa. Vẫn là đưa lên một phủng lửa đỏ hoa hồng cánh đẹp, một phương cảm thấy bất đồng pháo hoa càng thêm mới lạ, có tân ý, cũng càng thêm phù hợp chủng tộc đặc điểm. Một bên khác cảm thấy phần mềm cô nương chưa từng có thu được quá xinh đẹp hoa hồng. Như vậy đại trận trưởng khẳng định sẽ thập phần kinh hỉ, hai bên đánh giá không dưới. Cuối cùng quyết định hai dạng cùng nhau đưa Tô Tây Yến. Đây là giàu có cảm giác sao? Luyến ái chung nam nhân luôn là dễ dàng vứt bỏ chỉ số thông minh. Nghe hai người bọn họ đối thoại càng ngày càng có giống ngốc bạch ngọt phương hướng rời đi. Tô Tây Yến đứng dậy chuẩn bị đi vận động một chút. Luyện hai bộ pháp thuật, không nghĩ tới Thôi Chiêu mắt trông mong mà theo đi lên. Yến Yến, làm gì, người thích pháo hoa sao? Thôi Chiêu chớp đôi mắt, hoa hồng thích sao, hoặc là bỉ ngạn hoa. Khai ở Hoàng Tuyền bên cạnh cái loại này, hồng diễm diễm, tinh xảo lại đẹp, nhân gian trước này đều mua không được. Diêm Vương cái kia lão tiểu tử nhưng keo kiệt, nhà bọn họ vườn hoa đều không cho người ngoài qua đi thải. Tô Tây Yến, không cho người ngoài đi vào thải mới là bình thường thao tác đi. Không phải, hắn người này dập khuôn kịch bản tốc độ cũng quá nhanh đi. Tô Tây Yến sọ não đau. Hắn nhìn ngây ngốc Thôi Chiêu, trong lòng mặc niệm một lần đây là chính mình tuyển, vô pháp lui hàng, rồi sau đó, mặt vô biểu tình mà cho hắn một cái đầu băng, sư phụ ngươi tới. Hôm nay giữa trưa ta xuống bếp, ngươi đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, à, trước này không đi qua chợ bán thức ăn. Thôi Chiêu lộ ra mộng bức ánh mắt. Ta đi mua sao? Đúng vậy, ngươi mua. Tô Tây Yến lộ ra hiền lành tươi cười. Yên tâm đi. Ta từ từ cho ngươi viết cái đơn tử, ngươi chiếu ta viết đi mua là được. Phụ cận chợ bán thức ăn rất đại, hẳn là đủ chúng ta mua. Thôi Chiêu, QWQ hảo đi, nhìn theo Thôi Chiêu xách theo giỏ rau bóng dáng rời đi. Tô Tây Yến lạnh nhạt mà đóng cửa lại, hắn cũng không có nói cho hắn. Ở chợ bán thức ăn bên ngoài, đối diện tiểu công viên có một cái thân cận giác. Bên trong hàng năm lui tới các loại thay thế nhi nữ tìm bạn trăm năm các trưởng bối. Mỗi cái qua đường soái khí tiểu hòa đều sẽ bị nóng bỏng mà dò hỏi, a còn hoa hồng pháo hoa. Trước cảm thụ một chút a di thúc thúc nhóm nóng bỏng vây xem đi. Tô Tây Yến quay đầu. Đối diện thượng Tô Mễ Thiến như suy tư gì ánh mắt. Nàng đong đưa một chút thân thể. thẳng tắp chân dài gợi lên một cái chân bắt chéo. Lập tức liền từ ôn hòa mà trưởng bối cắt thành quyến rũ nhiều vẻ mỹ nhân hình tượng, Yên Yên a. Ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến A Chiêu đối ai như vậy, nói gì nghe nấy đâu, ta cũng là đệ nhất. Nhìn đến làm A Chiêu thân cận trưởng bối, Tô Tây Yến mặt không đổi sắc mà cấp Tô Mễ Thiến cái ly. Lại đổ điểm nước trà, ta đã đem hắn lộng đi rồi. Ngài có cái gì tưởng nói cứ việc nói thẳng đi, này Cửu Vĩ Hồ tới nơi này cười khanh khách mà nói mà. Đều là hằng ngày, không có phải đi ý tứ, nhưng cố tình cũng không nói mặt khác, ánh mắt còn thường xuyên hướng trên người hắn ngó. Rõ ràng là cảm thấy Thôi Chiêu ở khó mà nói lời nói, Tô Tây Yến liền rất thuận nàng ý mà đem Thôi Chiêu cấp lộng đi rồi. Hiện tại chính là chờ đối phương nắm vững lúc, Tô Mễ Thiến cũng không kéo dài ý tứ. Nàng từ trong túi móc ra một cái tiểu vờ, đặt ở Tô Tây Yến trước mặt chính thức tự giới thiệu một chút. Ta họ Tô, Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ cuối cùng tộc nhân. Hiện tại là một người cảnh sát nhân dân, Tô Tây Yến. Gì, hắn khiếp sợ mà lật xem kia bổn màu đỏ tiểu vờ. Bên trong Tô Mễ Thiến ăn mặc cảnh phục một tấc chiếu liền dán ở nhất phía trên. Xúc cảm cùng tài chất đều không giống như là giả. Hắn khai âm dương nhãn, lúc này mới phát hiện Cửu Vĩ Hồ trên đầu trừ bỏ yêu khí thế nhưng còn xoay quanh một cổ nồng đậm hồng quang, đó là tác phong quan liêu. Xem ra Tô Mễ Thiến này cảnh sát đương còn không phải bình thường cái loại này, hiện tại Cửu Vĩ Hồ đều tiến bộ môn liên quan lạp. Cái kia đại lão như vậy nghiêu phê mà đem người cấp chiêu tiến vào. Ta còn là đương nhiệm yêu hiệp hội trường, Tô Tây Yến. Vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Tây Yến biểu tình Tô Mễ Thiến bất mãn. Người này vừa mới đối nàng là cái cảnh sát cũng chưa gì không hài lòng. Hiện tại vì cái gì nghe được nàng là yêu hiệp hội trường liền lộ ra như vậy một bộ khiếp sợ bộ dáng. Tới, yêu hiệp hội trường thực mất mặt sao? Ngoặc kép, không phải, Tô Tây Yến thành khẩn mà giải thích, chủ yếu là đi, ta còn tưởng rằng các yêu quái đều oa ở núi sâu rừng già tu luyện đâu, đến nhân gian những cái đó. Người trẻ tuổi nhóm liền đều thực trầm mê, nhân loại nơi phồn hoa, các ngành các nghề đều có. Lần trước bọn họ phòng cải trang vẫn là thỉnh yêu quái trang hoàng đội tới đâu, hơn nữa trạng thái. Cũng có như vậy một tí xíu kỳ quái. Tô Tây Yến buông tay, ta cho bọn hắn đánh trang hoàng phí thời điểm, có cái lão thử tinh còn khuyên ta phải tin ngưỡng khoa học. Không cần cấp ngũ cốc hoa màu gì đó, tiền mới là ngạnh đạo lý, Tô Mễ Thiến. Ngoặc kép, vì thế đâu, vì thế ta liền đem chuẩn bị tốt linh cốc thu hồi đổi thành tiền, cái kia bại gia tử. Tô Mễ Thiến vô cùng đau đớn, linh cốc có thể so tiền quý trọng nhiều. Có đôi khi tiền đều mua không được loại này có thể dùng ăn ôn hòa linh vật. Quan trọng nhất chính là, địa phủ phát linh vật đều không phải gì hàng rẻ tiền. Tô Mễ Thiến đã từng vô số lần hối hận. Chính mình vì sao không phải tiến địa phủ, mà là cùng cảnh sát cục này dương khí mọc thành cụm. Huân đến nàng khó chịu địa phương cấp đáp thượng quan hệ, sau lại nàng còn tưởng đi ăn máng khác tới. Nhưng không thành công. Cạnh tranh lực có điểm đại, địa phủ Cửu Vĩ Hồ vẫn là rất nhiều, nàng còn sống nhập chức khó khăn liền tương đối cao ai. Chuyện cũ không hề đề, Tô Mễ Thiến ngồi thẳng lưu. Lấy ra một cái dùng màu đen vải dệt bao đồ vật. Đẩy đến Tô Tây Yến trước mặt, lúc trước là ta một người lễ gặp mặt. Hiện tại này phân là chúng ta toàn bộ yêu hiệp lễ gặp mặt, Tô Tây Yến duỗi tay vạch trần kia vải dệt. Lộ ra này hạ lẳng lặng nằm một mặt quen thuộc tiểu lá cờ. Kinh ngạc rồi lại phảng phất tại dự kiến giữa. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, vạn yêu kỳ, ngài đây chính là danh tác a. Này phân lễ dày nặng ta loại này tiểu bối có chút nhận không nổi, ngẫm lại cũng biết. Yêu tộc khẳng định cũng có rất nhiều yêu quái ở tìm vạn yêu kỳ. Bọn họ sẽ không cho phép loại đồ vật này lưu lạc đến những người khác trên tay. Sẽ không cho phép yêu tộc lại rơi xuống ngàn năm trước đãi ngộ, bị khống chế thân thể. Thậm chí khống chế tư duy tiến hành tẩy não. Thật sự là thật là đáng sợ, người khác không đảm đương nổi. Người có thể, Tô Mễ Thiền ánh mắt nếu có điều chỉ mà ở Tô Tây Yến trên người thổi qua. Ta lần này tới, chính là muốn thay thế biểu yêu tộc tới đối với ngươi muốn một câu hứa hẹn. Một ngày kia, còn thỉnh ngươi phóng ta yêu tộc một con ngựa, chớ khiến cho bọn hắn trở thành người khác con rối. Tô Tây Yến trầm mặc hồi lâu, liền ở Tô Mễ Thiến cho rằng hắn sẽ không đáp ứng thời điểm. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Nhưng là ta có thể tinh tường nói cho ngươi, ta không phải vạn yêu kỳ, Tô Mễ Thiến, ngoặc kép, sao có thể, ánh mắt của nàng tràn ngập nghi ngờ. Không phải vạn yêu kỳ kia bọn họ phía trước được đến lá cờ đều đi nơi nào. Cái loại này đồ vật đều là có khí trang, nếu trong căn phòng này có, cách 800 mễ nàng là có thể cảm giác được, chính là nàng hiện tại rõ ràng cái gì đều không có phát hiện a, lại còn có quan trọng nhất một chút, nếu không phải Tô Tây Yến không phải vạn yêu kỳ, kia thôi chiêu vì cái gì muốn dính ở hắn bên người. Tô Mễ Thiến phi thường rõ ràng, thôi chiêu tiểu tử này đối với vạn yêu kỳ chấp nhất. Đừng nhìn bọn họ này đỏ yêu quái hiện tại hào tưởng một chút đều không cao ngạo. Các ngành các nghề chỉ cần có thể kiếm tiền gì đều làm. Nhưng là vừa mới bắt đầu bọn họ nhưng nửa điểm đều không bỏ xuống được bọn họ kiêu ngạo tình nguyện. Ở núi sâu rừng già đói bụng, cũng không chịu cùng nhân loại cúi đầu thôi chiêu là cái thứ nhất. Bay nhanh buông tôn nghiêm trở thành Diêm Vương chó săn đại yêu, lúc ấy hắn bị rất nhiều yêu quái. Dis, nói hắn không có đại yêu tiết tháo gì đó, nhưng vẫn là cấp mặt sau ra tới làm công tiểu yêu quái nhóm sáng lập một cái lộ tuyến, những lời này. Nàng không nói thẳng, nhưng Tô Tây Yến cũng nhìn ra được tới nàng ý tứ, hắn bất đắc dĩ buông tay. Ngươi liền không thể tin tưởng chúng ta là chân ái sao? Tô Mễ Thiến triều thượng phiên cái đại đại xem thường, quỷ tài tin cái gì chân ái? Ta đi làm thời điểm 3 ngày 2 đầu liền có nam thò qua tới nói cái gì chân ái. Tùy tiện thí nghiệm một chút liền toàn bộ chạy hết nam nhân đều mẹ nó là đại móng heo. Đáng tin mới có quỷ. Tô Tây Yến, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi là như thế nào thí nghiệm? Bằng này phó dung mạo, khẳng định cũng có thể gặp được thiệt tình thích nàng người a. Tô Mễ Thiến. Đương nhiên là biến thành bản thể, hỏi hắn yêu ta hay không, một đám không tiền đồ mà tất cả đều chạy, hừ, bản thể của ta nhưng xinh đẹp, không ánh mắt, Tô Tây Yến, quấy dày, ngài thích liền hảo, vì chứng minh chính hắn không phải nói láo đại móng heo. Tô Tây Yến bình tĩnh mà cầm lấy chuôi này vạn yêu kỳ. Ở Tô Mễ Thiến khiếp sợ trong ánh mắt, a ô một ngụm nhét vào trong miệng. Rốp rốp như là ăn sô-cô-la bổng giống nhau nhai rớt, Tô Mễ Thiến sợ tới mức mau đều tạc đi lên, nàng. Xoát địa một chút vọt đến sofa sau, run giọng dò hỏi, xin hỏi, ngài là thao thiết đại thần sao? Ngoạ tao, mẹ ruột nàng nhìn thấy gì? Nơi này có người đem vạn yêu kỳ cấp gạm, có thể ăn luôn vạn yêu kỳ. Hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Tô Tây Yến, ngoặc kép, ta không phải, ta mới không tin. Tô Mễ Thiến cảnh giác mà ôm lấy sofa, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Sợ Tô Tây Yến vị này thao thiết lập tức không khống chế được chính mình muốn ăn. Đi lên liền đem nàng cấp gặp Sơn Hải Kinh Thượng. Bọn họ cửu vĩ hồ chính là ăn rất ngon, thực chi không cổ đâu, Tô Tây Yến thành khẩn mà giải thích. Ta thật không phải, hắn nếu là cái loại này truyền thuyết cấp đồ vật. Lập tức liền nhảy dựng lên đem thôi chiêu tấu một đốn. Cởi quần cái loại này tấu, phương xa, vừa mới tránh thoát nhiệt tình A-di nhóm thôi chiêu đột ngột mà đánh cái hắt xì, gì? Là ai ngờ ta sao? Ngoặc kép, hết chương.